Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, loạn nhập mạt thế. Mặt khác hai cái đồng đội người nhìn lướt qua tiểu siêu thị cũng không có cái gọi là nguy hiểm ước. Số, lúc này mới bắt đầu cướp đoạt siêu thị vật phẩm, hơn nữa chiều mập mạp gào thét. Tên mập chết tiệt, nhanh lên thu thập đồ vật tới. Liêu cái gì liêu, một hồi đem nàng mang về trên xe. Đừng nói chuyện phiếm. Ngươi muốn làm gì không thể a ngươi. Mau tới đây. Mập mạp không có trả lời, ở Minh ca nghe tới. Mập mạp hơi thở đều có chút yếu đi. Minh ca vèo một chút tiến vào siêu thị. Giờ phút này mập mạp ở siêu thị kệ để hàng tận cùng bên trong. Kề sát tường hắn, cổ bị trước mắt, ôm búp bê vải nữ hài kháp trụ, hắn hai cái đồng bạn hiển nhiên còn cũng không có. Phát giác đồng đội trạng huống, còn ở đồ ăn đại càn quét, nữ hài sức lực không biết vì cái gì đại cực kỳ. Mập mạp bị nàng một tay bóp chặt cổ cử đến mũi chân cách mặt đất, tay chân loạn đá loạn đặng hắn cảm. Giác chính mình đều không có lay động nữ hài nửa điểm. Vừa mới nữ hài xúc thân mình bả vai đơn bạc qua ở trong góc. Làm hắn đột nhiên liền nhớ tới chính mình muội muội, khó được có lòng chắc ẩn còn nhu thanh tế ngữ an ủi nữ hài. Hắn cho rằng chính mình gặp được cái tiểu đáng thương. Hiện giờ xem ra, hắn đây là đụng phải chính mình đòi mạng quỷ nha. Hô hấp càng ngày càng khó khăn mập mạp cảm thấy chính mình liền phải trợn trắng mắt hôn mê đi qua. Suy nghĩ một chút chính mình cũng chưa chết ở ghê tởm người tang thi trên tay. Có thể chết tại như vậy cái mạo mỹ tiểu cô nương trên tay. Cũng coi như là không uổng công cuộc đời này, nhưng mà ngay sau đó. Bên người đột nhiên có gió mạnh nhảy tới, mập mạp thấy hoa mắt, cổ bị buông ra hắn không có kiềm chế một mông ngã ngồi ở trên mặt đất, mông trứng cực đau mập mạp. Cũng bất chấp duỗi tay đi xoa. Hô hấp đến mới mẻ không khí hắn một bên tham lam há mồm thở dốc. Một bên tay chân cùng sử dụng hướng cửa bò đi. Đương nhiên trên đường còn không quên đem chính hắn thương thu hồi. Cũng nhìn một cái phía sau tình huống. Cái kia ôm búp bê vải nữ hài giờ phút này bị Minh ca bắt lấy hai chân. Đảo xách lên giống như là dẫn theo từng bước túi Minh ca tả tạp hữu tạp. Trước tạp sau tạp, toàn bộ siêu thị phía sau thuận tiện biến thành một mảnh hỗn độn, lực lớn như nghiêu nữ hài ở Minh ca. Trong tay tựa như cái không có nửa điểm xương cốt búp bê vải. Nhậm Minh ca đem nàng tạp tới ném tới, cùng mập mạp cùng nhau hai đồng bạn. Đôi mắt thẳng tắp xem ngây người, hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, theo bản năng tưởng nổ súng giúp Minh ca. Nhưng Minh ca động tác quá nhanh, bọn họ thường vô pháp nhắm chuẩn, mập mạp hoãn qua khí tới, nghĩ đến chính mình thế nhưng ăn lớn như vậy một cái mệt. Nếu không phải Minh ca thời khắc mấu chốt cứu hắn, hắn đã sớm đã chết vài lần. Hắn đem thương lên đạn, một bên chú ý bên trong tình hình chiến đấu, một mặt chiều chính mình đồng bạn nói, các người trước đem đồ vật mang về trên xe đi. Ta ở chỗ này giúp Minh ca. Hào, vật tư đích xác quan trọng. Chính yếu chính là kia hai người nhưng không cảm thấy vì Minh ca loại này hắc nữ lưu tại này đen. Kịt trong phòng là kiện thông minh sự, chỉ là không đợi bọn họ đi tới cửa. Cửa mặt đột nhiên truyền đến ngao một tiếng kêu. Một cái vạm vỡ, thân mình cao lớn, tại đây nhỏ hẹp siêu thị. Giống như một tòa di động hình tiểu sơn tang thi từ cửa mặt lao tới. Thẳng đến ba người vị trí. Kia dương nanh múa vuốt bộ dáng tựa muốn đem ba người cấp sống xé giống nhau. Các tang thi là không. Có tư duy, mọi người đều biết. Tang thi đều là thẳng đến chủ đề. Cho nên vào siêu thị sau. Kiểm tra siêu thị hai người cũng không có chú ý quá môn mặt sau. Bọn họ căn bản không có khả năng. Tưởng được đến phía sau cửa sẽ cất giấu một cái vận sức chờ phát động tang thi, mập mạp ở mặt sau. cùng đi đầu cái thứ nhất đồng bạn dẫn đầu xui xẻo. Cơ hồ là nháy mắt đã bị xông tới tang thi đôi tay một chảo xé thành hai nửa. Khối này tang thi thoạt nhìn thực phẫn nộ. Một cái khác đồng bạn lập tức chiều tang thi nổ súng. Mập mạp cũng là hai người thương nhắm ngay tang thi đầu liền không đình, nhưng viên đạn đối tang thi khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Tang thi đầu sắp bị bắn thành cái sàng, nhưng nó trừ bỏ động tác chậm điểm, trên đầu rớt mấy khối thịt mạt, đi tới bước chân không có nửa điểm thay đổi. Hắn mục tiêu là Triều Minh ca cùng tiểu nữ hài đi. Đây là cái đầu đánh không bạo tang thi. Mập mạp cùng đồng đội liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được sợ hãi, kinh hãi. Mập mạp là hỏa hệ dị năng, hắn lập tức dùng chính mình dị năng vẽ ra một đạo hỏa tuyến triền ở tang thi trên đầu. Đồng đội là kim loại hệ dị năng, hắn tập kết siêu thị giao nĩa tiểu giá sắt linh tinh tất cả đều thứ hướng tang thi, mập mạp hỏa ở tang thi trên người không có tác dụng, xì xích thiêu đốt hai hạ liền diệt, như vậy khiêu khích hành vi ngược lại làm tang thi từng tiếng gầm rú càng thêm lợi hại. Phẫn nộ tang thi đôi tay múa may rũ ra những cái đó thiết khí. Nó một tay một mục tiêu, mắt thấy liền phải bắt được mập mạp cùng hắn đồng đội. Minh ca giữa không trung mà hàng, ngồi ở tang thi trên cổ, nàng đôi tay tạp chủ tang thi cổ, dùng sức một ninh một rút, tang thi đầu trực tiếp bị túm hạ. Tang thi thân thể cao lớn nháy mắt như một bãi bùn lầy ngã xuống trên mặt đất. Minh ca ở hai người chố mắt thời điểm, tay đã bay nhanh ở tang thi đầu đào ra ma tinh niết ở trong tay. Hắn thanh âm sẽ dẫn khác tang thi lại đây, các người xác định còn muốn đãi ở chỗ này. Minh ca dẫn đầu quay đầu hướng ra ngoài đi đến, phía sau kia hai người nhắm mắt theo đuôi đi theo Minh ca. Bước chân mềm như bông, dường như đi ở đám mây. Bọn họ đại khái còn không có từ vừa mới trạng thái bừng tỉnh, xe tải du đã thêm mãn. Đại khái là nghe được vừa mới tang thi gầm rú, xe tải ngừng ở siêu thị ngoại. Một cái khác đồng đội hỏi mập mạp bọn họ sao lại thế này. Mập mạp đem vừa mới sự tình lắp bắp giải thích một lần. Đã chết một cái đội viên đối bọn họ tới nói là thường có sự. Tuy rằng có chút khổ sở, nhưng không đến mức đau đớn muốn chết. Đại gia lực chú ý đều ở tang thi tránh ở cửa mặt sau, cùng với cái kia có thể cùng mập mạp nói chuyện tang thi tiểu nữ hài. Tang thi không có khả năng nói chuyện, tang thi cũng không có tư duy. Giảo hoạt loại này từ căn bổn không có khả năng dùng ở tang thi trên người. Đây là đại gia một đường đi tới nhận chi, nhưng rõ ràng hôm nay phát sinh sự đã điên đảo bọn họ nhận chi. Minh ca hôm nay công tích vĩ đại, đã từ mập mạp nhất biến biến nói cho mọi người, có năng lực cũng được đến đại gia tán thành. Trên xe phòng tắm vòi sen Minh ca rốt cuộc có thể lấy đội viên thân phận sử dụng, tắm rửa Minh ca. Cũng không biết đại gia là như thế nào thương lượng. Nàng ở siêu thị tìm được rồi có thể thay đổi trường tụ áo sơ mi cùng quần ngủ. Chỉ có hệ mang áo ngủ bị nàng vứt bỏ, chờ Minh ca từ phòng tắm tẩy xong đi ra ngoài thời điểm. Thiên đã đen kịt, xe còn ở vững vàng hướng phía trước chạy. Quất hoàng sắc đèn xe chiếu rọi ở trong xe, nhàn nhạt màu vàng vầng sáng làm người lười biếng. Không có ban ngày cùng tang thi sinh tử chém giết căng chặt cảm. Dùng tay đem tóc tùy ý trói lại chủ. Nàng nghe được đội trưởng cùng những người đó nói, tang thi cũng ở tiến hóa, mọi người có dị năng, tang thi không có khả năng vẫn luôn dừng lại tại chỗ. Này đó các tang thi theo thời gian chuyển rời, khẳng định cũng là ở chậm rãi tiến hóa cường đại. Hôm nay mập mạp bọn họ gặp được hẳn là chính là tiến hóa sau tang thi. Ngày hôm qua tưởng mua cái lò vi ba nướng khoai, nghĩ tối cao không vượt qua 700 nguyên, sau lại ôm về nhà chính là 1.200. Tạc cả đêm mập mạp đều suy nghĩ chính mình lúc ấy đầu óc rốt cuộc vào nhiều ít thủy. sáng sớm thượng lên cũng chưa tinh thần làm sao đây? Cầu đáp đầu óc nước vào như thế nào bổ cứu? Hết chương.